Thể tu chi tổ, chương 781, phát hiện, gocchuyenaudio.com, dùng cả tay chân phía dưới, Lục Khôn rất nhanh liền đi tới phía ngoài nhất chín đầu ma cương trên không, mà lúc này đây cùng huyết luyện tông phân phối xong chiến lợi phẩm thất sát tử tại hồn sát dẫn đầu dưới kích phát ra một tia nguyên anh chi lực. Quả nhiên như hồn sát suy đoán như thế, tới gần thất sát tử hai đầu ma cương, lập tức cảm ứng được nguyên anh chi lực sinh ra thần hồn ba động. Cái hố bên trong chất lỏng màu tím than tựa hồ nhận lấy triệu hoán, nhao nhao hướng hai cái này che kín màu tím đen vảy ma cương dũng mãnh lao tới. Tại chất lỏng màu tím lưu động thời điểm, Lục Khôn thân hình trì trệ tại khoảng cách gần như thế phía dưới, trong cơ thể hắn bị áp chế khí huyết tựa hồ nhận này quái dị chất lỏng ảnh hưởng, có gia tốc mãnh liệt xu thế cái này lưu. Động chất lỏng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Theo loại chất lỏng này tràn vào, ma cương thần hồn ba động càng rõ ràng, không có chất lỏng che lấp, đại lượng thi số cũng bay lên, hướng bốn phía tràn ngập. Chờ tất cả chất lỏng tiến vào thân thể ấy về sau, cái này hai đầu ma cương trực tiếp mở ra hai mắt đỏ bừng, cùng phía trên Lục Khôn xa xa tương đối. Cái này khát máu hỗn loạn ánh mắt cơ hồ cùng trước đó thần trí mê thất người vượn giống nhau như đúc. Là khí huyết ma lực khí tức. Lục Khôn tại ma cương đỏ bừng hai mắt nhắc nhở dưới, lập tức nhớ tới cái này chất lỏng màu tím than bên trong kia cỗ cảm giác quen thuộc liền là khí huyết ma lực mà từ ma cương ánh mắt đến xem cũng giống như là bị chân ma chi ý ảnh hưởng đồng dạng. Khí tức cũng không hoàn toàn tương tự tựa hồ chỉ có một bộ phận giống nhau. Còn có mấy phần âm hàn chi lực cảm giác, Lục Khôn ở trong lòng nỉ non nói. Phía dưới hai đầu ma cương tựa hồ không có phát hiện trên không ẩn tàng Lục Khôn, bọn chúng lập tức nhảy ra cái hố, khát máu hai mắt nhìn chăm chú về phía xa xa ma tu, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ cặp kia bị màu tím đen vảy bao trùm tráng kiện đùi lắc một cái, mang theo nồng đậm thi sú trực tiếp liền xông ra ngoài. Kia chất lỏng tiến vào ma cương thể nội về sau, bọn hắn liền có sức chiến đấu, đơn nhìn từ điểm này, xác thực hòa khí huyết ma lực có kinh người chỗ tương tự, bất quá chất lỏng tại cái hố thời điểm, ma cương nhục thân mặc dù đang ngủ say, nhưng nhìn qua vẫn như cũ cường tráng sung mãn, không có bị khí huyết ma lực hút khô dáng vẻ. Tại Lục Khôn suy nghĩ thời khắc xa xa hai đầu ma cương, đã cùng hai phái ma tu giao thủ với nhau, hắn không đi xem chiến đấu phía sau, mà là nhìn chằm chằm cái hố bên trong để lại vòng tay chữ vật. Vòng tay chữ vật rõ ràng là tu tiên giả tất cả cho nên cái này ma cương hoặc là chết đi tu tiên giả biến thành, hoặc là tu tiên giả tu luyện mà thành, nơi đây là nhất nguyên tông đặc biệt dùng đoạn long thạch kiến tạo, mà lại cái này 13 cái hố nhìn có chút liên hệ, như vậy chỉ có một khả năng, những này ma cương liền là tu tiên giả có ý thức tu luyện ra được, chẳng lẽ nhất nguyên tông tại nguyên thông luyện thể quyết cơ sở bên trên, nghiên cứu ra một loại công pháp khác đem tu tiên giả nhục thân luyện thành cái này cổ quái ma cương thân thể, từ đó ngăn cản khí huyết ma lực quái dị đặc tính. Suy đoán đến nơi đây, Lục Khôn tâm thần chấn động không thôi, từ vừa mới ma cương cùng huyết luyện tông bọn hắn giao thủ dấu hiệu đến. Xem, bọn gia hỏa này nhục thân tương đương kinh khủng. Nhiều như vậy tên đỉnh tiêm ma đạo cường giả, đánh vòng thứ nhất tại hắn bộ mặt thế mà ngay cả xương sọ đều không có đánh nát, có thể thấy được kỳ cốt cách chất liệu tuyệt đối vượt qua Lục Khôn. Nếu là Lục Khôn đối mặt công kích như vậy, coi như cốt bảo tại pháp lực thôi động hạ trình độ cứng cáp tăng nhiều, cũng không dám đón đỡ công kích như vậy. Nghe giữa mũi miệng nồng đậm thi sú, Lục Khôn nhớ tới rất nhiều năm trước tại Ngụy Quốc biên giới tử vong chi địa gặp phải Vương Thế Thông tên kia kết hợp kim cương quyết một mực nếm thử cùng đồng giáp thi thân thể dung hợp. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có bề ngoài, chỉ có đồng giáp thi kia cường đại chết cơ bắp nhưng không có cứng rắn xương cốt cùng nội tạng loại này mượn luyện thi chi thân tu luyện. Nhục thân phương thức hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi, ở trong mắt Lục Khôn là triệt triệt để thất bại. Rõ ràng thi số cùng ma lực bên trong âm hàn chi lực khí tức nhất nguyên tông hiển nhiên đi luyện thi một đường, nhưng bọn hắn so năm đó Vương Thế Thông thành công nhiều lắm. Lục Khôn trong mắt lóe lên vẻ khát vọng, muốn thật là nhất nguyên tông mới công pháp, đối với hắn khẳng định có cực lớn dẫn dắt. Chỉ là đầu lâu cái này không có bao trùm lân phiến bộ vị, đều có thể ngăn cản khủng bố như vậy công kích huống chi thân thể cái khác có lân phiến bao trùm địa phương, cũng không biết trong đó bẩn huyết dịch tu luyện như thế nào. A, lần phiến, Lục Khôn trong đầu hiện lên một đạo điện quang, chợt phát hiện hắn một mực không để ý đến ma cương bên ngoài cơ thể lân phiến. Hắn tròng mắt hơi híp chỗ sâu trong con, người kim mang chớp động, nhìn phía cái khác mấy cái còn ngâm tại trong chất lỏng ma cương. Những này màu tím đen vảy đường vân rõ ràng, quang trạch tinh tế tỉ mỉ tựa hồ cùng hắc sát ma vương cái kia nhục thân có chút tương tự. Lục Khôn nhìn xem trên lân phiến đường vân, nhiều năm trước tử hải ma quật chiến đấu hiển hiện trong đầu kia bao trùm lấy lân phiến, khớp nối mọc ra cốt thứ nửa người dưới thi thể, đến nay còn tại tử hải ma quật đặt vào cả hai lân phiến gần như giống nhau. Chẳng lẽ những này ma cương nhục thân, liền là ma tộc thi thể? Nhất Nguyên Tông cùng năm đó Vương Thế Thông áp dụng phương thức giống nhau, chỉ bất quá Vương Thế Thông dung hợp chính là truyền thống cương thi nhục thân, bọn hắn dung hợp chính là ma tộc thi thể. Nghĩ đến cái này khả năng, Lục Khôn không khỏi nhìn về phía động quật chỗ sâu kia. Chất lỏng nhan sắc càng thâm thúy hơn bốn cái hố, hắn dùng cả tay chân, tại phía trên hang động đoạn long thạch trên vách leo lên, bỏ qua mấy trượng khoảng cách đi tới ở giữa ba đầu ma cương trên không. Hắn thôi động kim mục hướng phía dưới nhìn lại, khoảng cách gần như thế dưới, Lục Khôn không chỉ có thể thấy rõ kia thâm thúy chất lỏng màu tím than, càng có thể nhìn thấy chất lỏng hạ ngâm lấy thân thể. Lục Khôn có chút sợ hãi phát hiện ở giữa ba đầu ma cương, đầu gối khuỷu tay khớp nối, đều xuất hiện vài tấc cốt thứ, phải biết lúc trước hắc sát ma vương khống chế thân thể cũng có cốt thứ tồn tại. Lần này hắn dám khẳng định những này ma cương là ma tộc thi thể chuyển biến mà tới. Nếu như nói huyết mạch trong trí nhớ tràng cảnh, Nhất Nguyên Tông là đang lợi dụng yêu tộc huyết mạch nếm thử ma tộc luyện thể, như vậy nơi này chính là thông qua ma tộc thi thể tìm kiếm ma tộc luyện thể bí mật. Lục Khôn lại nhìn về phía cách đó không xa kia cuối cùng một đầu ma cương cái hố. Đầu này chỗ sâu nhất ma cương, cái hố bên trong chất lỏng là đen tuyền, khí huyết ma lực cùng âm hàn chi lực nồng nặc rất nhiều lần, còn có một cỗ tim đập nhanh khí tức từ chất lỏng phía dưới thân thể truyền đến, cho Lục Khôn cực lớn cảm giác áp bách đến mức hắn không dám quá mức tới gần. Cuối cùng này một đầu ma cương nửa người dưới cơ hồ cùng tử hải ma quật cái kia không sai biệt lắm, cốt thứ đều nắm chắc thước dài, toàn thân lân phiến nhìn qua còn càng thêm ngưng thực, chẳng lẽ lại là ma vương cấp bậc thi thể. Dựa theo hắc sát thuyết pháp, ma tộc ma vương cấp bậc nhưng tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ. Lục Khôn nhịn không được lại, hướng phía dưới nhìn lại quan sát đến kia so cái khác ma cương đều muốn thân thể khổng lồ. Tại cái này ma cương nhục thân bên trong, lưu truyền lên kia cỗ tim đập nhanh khí tức để nhục thể của hắn có một loại cảm giác khác thường, nếu không phải Lục Khôn kiệt lực khống chế chỉ sợ toàn thân lỗ chân lông liền dựng lên. Cỗ này tim đập nhanh khí tức cùng cái hố bên trong chất lỏng tương phản, để hắn khí huyết có chút ngưng trệ, cái loại cảm giác này, phảng phất như là nguyên anh chi lực đối phổ thông pháp lực áp chế. Ngoại trừ ý sợ hãi, Lục Khôn chả vốn có thể địa cảm thấy một tia khát vọng, tựa hồ cỗ khí tức này đối với hắn 10 phần trọng yếu. Lúc trước hắc sát thôi động cỗ kia nhân ma kết hợp thân thì tàn phế cùng ta giao chiến thời điểm, không có loại này cực độ áp chế cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì cỗ thi thể này 10 phần hoàn thiện nguyên nhân. A, đầu này ma cương cũng có vòng tay chữ vật. Cái kia sắc bén hai mắt bỗng nhiên nhìn thấy cái này cái hố bên cạnh có một cái màu xanh biếc vòng tay yên tĩnh chìm ở chất lỏng màu đen dưới đáy, bị ma cương kia thô to ngón tay nắm vuốt. Lục Khôn con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái này vòng tay ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Cùng lúc đó, hai phái một đám ma tu đã giải quyết thứ ba đầu thứ tư ma cương, từng cái bắt đầu khôi phục ma lực. Dựa theo bọn hắn dạng này xáo lộ tựa hồ không bao lâu nữa, liền có thể đem ngoại vi 9 đầu ma cương toàn bộ diệt đi. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.